Chương 2801, một mình ngươi được một thành. Hỗn nguyên kiếm mang phá toái hư không, lập tức liền đuổi kịp Dực Tiểu Đường. Dực Tiểu Đường bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến tật nhưng tới hỗn nguyên kiếm mang, khuôn mặt hoa dung thất sắc, nàng vừa rồi thi triển thế nhưng là thanh tiêu đạo thống trốn chạy để khỏi chết phương pháp. Một khi thi triển, trong thời gian ngắn, tốc độ thậm chí có thể vượt qua thông thường đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, nhưng là bây giờ, hỗn nguyên kiếm mang của Hoàng Tiểu Long vậy mà nhanh hơn. Đối với một cái thánh cảnh cửu trọng sinh ra tim đập nhanh, tại Dực Tiểu Đường trong kinh hải, trong tay nàng màu vàng vải vóc lần nữa chém ra, chỉ thấy trong tay nàng màu vàng vải vóc hóa thành một phương kim sắc thế giới, làm hỗn nguyên kiếm mang đánh tới một phe này trên kim sắc thế giới lúc, như đánh vào huyền hoàng hỗn độn chi trên vách đá, làm cho là như thế, hỗn nguyên kiếm mang vẫn đang từ trong kim sắc thế giới bỗng thấu mà ra, thanh di giơ lên chưởng, vỗ mà xuống, một cái quấn quanh lấy từng đạo đại đạo pháp tắc cự chưởng trống rỗng xuất hiện. Tiếp đó, như đại đạo chi sơn ầm ầm mà xuống, đánh vào hỗn nguyên kiếm mang phía trên, hỗn nguyên kiếm mang lúc này mới bị đánh tan, làm cho là như thế, Dực Tiểu Đường cũng đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, gặp Dực Tiểu Đường ba người rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không còn đuổi theo, mà là quay đầu, nhìn về phía tất cả đại thánh địa cao thủ cùng thánh địa cao thủ. Thánh ma tử tuy rằng chạy thoát nhưng mà thánh ma thánh địa các cao thủ vẫn còn ở đó. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo. Lại để cho thánh ma thánh địa các cao thủ còn có bốn phía tất cả đại thánh địa cao thủ đều là trong nội tâm lạnh cả người, đặc biệt là trốn trong đám người Dương gia song viên thánh địa sáu người càng là sợ hãi run rẩy. Hoàng Tiểu Long vậy mà đã nhận được hỗn nguyên chi kiếm. Hơn nữa vậy mà nhanh như vậy liền luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm, nắm trong tay hỗn nguyên đại trận. Hỗn nguyên đại trận uy lực, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, vừa rồi một hồi ở giữa. Bị Hoàng Tiểu Long đồ diệt đi thân thể cao thủ thánh địa không có 500, cũng có 400, liền một hồi. Trong đó không thiếu thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tịch diệt môn chủ, hơn nữa hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân kia còn chưa kịp ra tay, liền Dực Tiểu Đường thanh tiêu đạo thống này trưởng giáo con gái mang theo thánh ma tử đào tẩu, đều thiếu chút nữa bị Hoàng Tiểu Long một kiếm tiêu diệt, hiện tại ai còn dám trốn, hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh, mắt long long nhìn xem chúng cao thủ thánh địa. Lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra băng khí cùng hỏa diễm, một ít biết rõ tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực thánh địa môn chủ thấy thế, sắc mặt trắng bệch, mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh lúc, đột nhiên, trên một vị thánh địa môn chủ trước, nói với Hoàng Tiểu Long huynh đệ, chúng ta cũng không phải là muốn cướp đoạt trên tay ngươi hỗn nguyên chi kiếm, bất quá, hỗn nguyên bảo khố chính là hỗn nguyên đạo tôn lưu lại, mọi người nói, phải hay không, thánh địa môn chủ này, đúng là thánh ma động thiên xếp hạng thứ hai tử kiếm thánh địa môn chủ Chu Hoàng, tử kiếm thánh địa, tại thánh ma động thiên, bài danh gần với thánh ma thánh địa phía dưới, mà Chu Hoàng này, cũng thánh ma động thiên đệ nhị cao thủ, bán bộ đạo tôn, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không nhận ra Chu Hoàng này, nhưng nhìn trên người tử kiếm môn chủ đạo bào, cũng đoán được kỳ thân phận, nghe vậy suy thanh nói, vậy theo ý tứ của ngươi chứ, Chu Hoàng gặp Hoàng Tiểu Long dùng như thế ngữ khí nói chuyện với chính mình, trong lòng giận dữ. Hắn thân là tử kiếm môn chủ, thánh ma động thiên đệ nhị cao thủ, lại bị một cái thánh cảnh con sâu cái kiến coi rẻ. Bất quá, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đã khống chế hỗn nguyên đại trận, hắn cường tự đè nặng lửa giận trong lòng, nói ra, chúng ta muốn cũng không nhiều, như vậy đi, hỗn nguyên chi kiếm về ngươi, trong hỗn nguyên bảo khố bảo bối, ngươi phải một thành, ta phải một thành. Hoàng Tiểu Long hắc hắc cười lạnh, đến lúc này, Chu Hoàng này lại vẫn vọng tưởng hỗn nguyên bảo khố. Hơn nữa muốn được chia chính thành, Chu Hoàng gặp Hoàng Tiểu Long cười lạnh, sầm mặt lại, nói ra, một mình ngươi được một thành, chúng ta nhiều như vậy thánh địa mới chia đều chính thành, hơn nữa hỗn nguyên chi kiếm về ngươi, cái này rất công bằng đi, không sai, Hoàng Tiểu Long, một mình ngươi được một thành, chúng ta nhiều như vậy thánh địa tài trí chính thành, ngươi đã chiếm được đại tiện nghi. Một vị khác bán bộ đạo tôn cường giả cũng mở miệng phụ họa nói, vị này bán bộ đạo tôn cường giả không phải là thánh ma động thiên đấy, mà là chung quanh động thiên, cũng một thánh địa môn chủ. Đúng vậy, Hoàng Tiểu Long, ngươi một chút hỗn nguyên chi kiếm, cũng đã bù đắp được cả hỗn nguyên bảo khố rồi. Hỗn nguyên chi kiếm chính là đạo tôn giới khí, huống chi còn là hỗn nguyên của hỗn nguyên đạo tôn giới khí. Hiện trường một cùng sở hữu bốn vị bán bộ đạo tôn, còn dư lại vị cuối cùng bán bộ đạo tôn cũng mở miệng, công bố Hoàng Tiểu Long đem hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân nhường lại. Hoàng Tiểu Long đợi bốn người phát biểu hết ý kiến của chính mình, cũng không tức giận, mà là sắc mặt bình tĩnh mà vuốt đầu của hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, nói, đem hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân nhường lại. các ngươi được bảo khố chính thành. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào bốn người, các ngươi tự hồ đã quên một sự kiện, Hỗn Nguyên chi kiếm này vốn chính là ta được đến đấy, cần tu các ngươi tới phân gả cho ta. Hoàng Tiểu Long mỉa mai lại để cho bốn người biến sắc, ngoài ra, hiện tại cả cái Hỗn Nguyên đại trận đều bị ta khống chế, ta mới vừa đã hoàn toàn khóa kín lại cả Hỗn Nguyên động phủ, tại trong Hỗn Nguyên động phủ này, ta phải để cho các ngươi chết, các ngươi thì phải chết, ta để cho các ngươi sống, các ngươi mới có thể sống. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng, trừ phi cầm trong tay đạo tôn giới khí bán bộ đạo tôn, Chu Hoàng bốn hơn phân nửa bước đạo tôn còn có ở đây mấy nghìn thủy tổ nghe vậy, biến sắc, tiểu tử, ngươi uy hiếp chúng ta. Chu Hoàng phẫn nộ mà cười, hắn đường đường tử kiếm môn chủ, thánh ma động thiên đệ nhị cao thủ, hôm nay lại bị một cái thánh cảnh uy hiếp, ta hiện tại liền phá Hỗn Nguyên đại trận này để cho mọi người nhìn xem. Phù đạo sinh, phù đạo thánh địa môn chủ, là bên cạnh một cái động thiên đệ nhất cao thủ, tuy rằng cùng là bán bộ đạo tôn, nhưng mà thực lực, so với Chu Hoàng còn phải mạnh hơn nửa phần. Cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2802, phù đạo sinh quá mạnh mẽ. Phù đạo sinh nói xong, phá không dựng lên, toàn thân đại đạo chi lực đại thịnh, bành trướng đến cực điểm. Kinh khủng thủy tổ chi uy ép tới mọi người không có cái nào không hô hấp cứng lại, thật mạnh. Phù đạo sinh này không hổ là phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ, hơi thở này quá mạnh mẽ, mạnh hơn thánh ma tử nhiều lắm, chỉ sợ hai thánh ma tử, không, là ba thánh ma tử cũng không phải phù đạo sinh này đối thủ. Có thánh môn môn chủ khiếp sợ, thở dài, Chu Hoàng khác ba vị bán bộ đạo tôn cũng là biến sắc, ba người đều là bán bộ đạo tôn. So với khác thủy tổ càng rõ ràng cảm giác được phù đạo sinh này khủng bố, phù đạo sinh này, đã là bán bộ đạo tôn viên mãn, chỉ cần có cơ duyên, tùy thời đều có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh, loại này tồn tại, tuyệt đối là đạo tôn phía dưới vô địch, bất quá, Chu Hoàng ba người tuy rằng biến sắc, bất quá cũng là mừng thầm, có phù đạo sinh cường đại như vậy tồn đang xuất thủ, lo gì Hỗn Nguyên đại trận không phá, còn sợ nó cái gì Hỗn Nguyên đại trận, chỉ cần phá vỡ Hỗn Nguyên đại trận này. Trù mã của Hoàng Tiểu Long kia đại giảm, đến lúc đó, bọn hắn có thể sách yêu cầu cao, không chỉ là muốn chia đều Hỗn Nguyên bảo khố chính thành. Phù đạo sinh toàn thân bốc ra trùng trùng điệp điệp hỏa diễm. Những ngọn lửa này, hoàn toàn là màu bạch kim, bạch đến đáng sợ, hơn nữa mỗi một đạo hỏa diễm, đều là hỏa diễm phù văn biến thành, mỗi một đạo hỏa diễm, đều ẩn chứa thiên địa hỏa chi đại đạo lực lượng, là phù diễm, một loại đặc thù hỏa diễm lực lượng. Mặc dù không phải là tuyệt đối hỏa lực của Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân, nhưng mà uy lực của nó cũng tuyệt đối là kinh khủng, chính là gần với tuyệt đối hỏa lực hỏa diễm lực lượng. Hơn nữa phù đạo sinh đã hoàn toàn đem phù này diễm luyện hóa, cũng cùng mình phù chi đại đạo lực lượng dung hợp một thể, uy lực càng mạnh hơn nữa. Phù đạo sinh nhìn lên hư không, khinh thường thương khung, hai tay hào quang bắt đầu khởi động, toàn thân phù diễm lực lượng toàn bộ đi hai tay tụ đến. Tại hai tay trên ngưng tụ ra hai thanh phù diễm bạch kim đại đao, này hai thanh phù diễm bạch kim đại đao, quang diễm không ngừng phục ra hút vào, lại để cho không gian ba động, mọi người chỉ cảm thấy đạo hồn muốn nứt, kinh hải động không ngừng, ai cũng hoảng sợ, riêng là này quang diễm phun ra nuốt vào lúc đưa tới không gian ba động, liền lại để cho mọi người đạo hồn có gan vỡ tan cảm giác, nếu là phù diễm đại đao này quang diễm chém trúng mọi người đạo hồn chẳng phải bị trảm vỡ ra đến, mọi người đều biết. Chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể diệt được đạo hồn của thủy tổ, nhưng là bây giờ phù diễm đại đao của phù đạo sinh quang diễm, tương tự lại để cho mọi người ngửi được tử vong khí tức của mọi người thủy tổ trong sự sợ hãi, phù đạo sinh hai tay huy động, đối với hư không Hỗn Nguyên đại trận chém mà ra, phù diễm lâm thế, phần thiên diệt địa, ai dám không nghe, diệt cho ta, phù đạo sinh thanh âm uy nghiêm vang lên, chi, phù diễm đại đao phá vỡ hư không, phá vỡ hết thảy. Lại để cho hư không thâm sử hỗn độn cũng vì đó tư nhưng nổ vang, gặp phù đạo sinh phù diễm uy lực, đám người Chu Hoàng không ai không ngạc nhiên mừng rỡ, được. Chu Hoàng thậm chí nhịn không được vui mừng nhưng kêu lên, mắt thấy phù diễm đại đao diễm gai nhọn phá hư không hỗn độn, sau đó đánh vào trải rộng Hỗn Nguyên động phủ hư không thâm sử Hỗn Nguyên đại trận đạo văn phía trên, đột nhiên, Hỗn Nguyên động phủ toàn bộ hư không hào quang chấn động, trùng trùng điệp điệp hào quang chuyển động, như là dậy sóng vô tận chi hà. Tại Hỗn Nguyên động phủ hư không cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, đây là Hỗn Nguyên đại trận Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ quang mang, ầm ầm, chỉ thấy Hỗn Nguyên chi lực này ngưng tụ quang mang chi hà, cùng phù diễm đại đao diễm mang đụng vào nhau, phù diễm đại đao diễm mang lập tức liền đâm rách Hỗn Nguyên chi lực quang mang chi hà, Chu Hoàng mấy nghìn cường giả dáng tươi cười mở ra, Phù đạo sinh công kích quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên đạo tôn bố trí Hỗn Nguyên đại trận Hỗn Nguyên chi lực đều có thể đâm rách. Song viên thánh địa Dương gia khiếp sợ, Dương gia huynh, đợi lát nữa nếu phù đạo sinh phá vỡ Hỗn Nguyên đại trận này, Hoàng Tiểu Long tất nhiên được Hỗn Nguyên đại trận này chi lực cắn trả, sau đó trọng thương, với chúng ta mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Bác Hoang thánh địa vị thủy tổ cao thủ kia đối với Dương gia truyền âm cười nói, Dương gia nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu, ngay tại lúc này, đột nhiên, Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ quang mang chi hà chấn động, đó vốn là đâm rách Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ chi hà phù diễm đại đao quang diễm vậy mà bị đánh tan, tiếp đó, bị Hỗn Nguyên chi lực hào quang chi hà thôn phệ, tan biến không còn dấu tích, trinh cua tui nét cơ dường như chưa từng có tồn tại qua, cái này giống như là một tảng đá lớn đánh vào đại dương mênh mông sông lớn, đánh phá mặt sông, nhưng thạch chìm đáy sông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Hỗn Nguyên chi lực quang mang chi hà vẫn đang mênh mông cuồn cuộn, như thường lệ lao nhanh. Cái gì? Nguyên bản mừng rỡ Chu Hoàng, đám người Dương gia sắc mặt không ai không đại biến, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được. Phù đạo sinh vừa rồi công kích phù diễm đại đao quang diễm vừa rồi rõ ràng đã đâm rách Hỗn Nguyên chi lực sông lớn, ấn bọn hắn trước kia suy nghĩ, hẳn là đem Hỗn Nguyên chi lực sông lớn hoàn toàn đâm rách, sau đó đâm trúng Hỗn Nguyên đại trận đạo văn, đem Hỗn Nguyên đại trận đạo văn phá vỡ mới đúng, nhưng là bây giờ tại sao có thể như vậy, phù diễm đại đao của phù đạo sinh quang diễm chứ? Đi đâu rồi, đi đâu, không, không có khả năng. Nguyên bản sừng sững hư không, vẻ mặt khinh thường phù đạo sinh thương khung càng là vẻ mặt khó có thể tin, bật thốt lên kinh hô kêu to lên, hắn đối với hắn một kích này, là có lòng tin tuyệt đối, một kích này, cho dù là đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả đều không tiếp nổi, Hỗn Nguyên đại trận mặc dù là Hỗn Nguyên đạo tôn lưu lại, nhưng mà cũng phải nhìn là ai khống chế, Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu thánh cảnh, khi hắn nghĩ đến, căn bản không phát huy được Hỗn Nguyên đại trận một phần vạn, nhưng là bây giờ, hắn phù diễm dung hợp đại đạo chi lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối một kích, vậy mà không phá được Hỗn Nguyên chi lực này ngưng tụ phòng ngự, vừa rồi tính là chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối tự tin công kích, cũng chỉ là thủng Hỗn Nguyên chi lực chi hà gia. Liền Hỗn Nguyên đại trận đạo văn đều không đến gần được, ở trước mắt bao người, công kích của hắn vậy mà, phù đạo sinh giận dữ, toàn thân phù diễm lần nữa ngưng tụ, lần nữa thịnh nộ mà ra, lần này, kia phù diễm so với vừa rồi lại mạnh hơn một phần, lần này, công kích của phù đạo sinh tuyệt đối có thể phá vỡ Hỗn Nguyên đại trận kia. Chu Hoàng khẳng định nói, hắn có thể cảm giác được phù đạo sinh một kích này so với vừa rồi tuyệt đối phải mạnh, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều, đây chính là toàn bộ lực lượng của phù đạo sinh rồi, phù diễm chi hoàng, phá cho ta. Đang lúc mọi người trông mong ngóng chờ ở bên trong, phù đạo sinh đột nhiên công kích mà ra, toàn thân phù diễm hóa thành một phù diễm phượng hoàng khổng lồ, này phù diễm phượng hoàng khổng lồ, và thiên tế nhật, đánh về phía Hỗn Nguyên chi lực sông lớn, ầm ầm, phù diễm phượng hoàng thủng Hỗn Nguyên chi lực sông lớn, tóe lên vô số Hỗn Nguyên chi lực sóng biển, nhưng mà, cũng không hơn, phù diễm phượng hoàng một đầu đâm vào Hỗn Nguyên chi lực sông lớn về sau, liền lần nữa biến mất vô tung, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Phù đạo sinh thấy thế, trảo điên kêu lên, hắn đường đường bán bộ đạo tôn, vậy mà không phá được một cái tiểu tiểu thánh cảnh nắm trong tay đại trận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trảo điên cuồng phù đạo sinh, nhìn xem khiếp sợ, thất vọng, sắc mặt kinh hoảng đám người Chu Hoàng, lạnh lùng cười cười, thông thường thánh cảnh cửu trọng nắm trong tay Hỗn Nguyên đại trận, tự nhiên trói không được như phù đạo sinh như vậy bán bộ đạo tôn, thế nhưng là, hắn như thế nào thông thường thánh cảnh cửu trọng? Buổi tối một đều trễ một chút, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2803, ta phải báo một kiếm này thù. Phù đạo sinh không tin tà, lần nữa phù diễm ngưng tụ, lần nữa phượng hoàng ngút trời, lần nữa oanh kích Hỗn Nguyên chi lực sông lớn, thế nhưng là như thế, Hỗn Nguyên chi lực sông lớn vẫn đang chẳng qua là tóe lên trùng trùng điệp điệp Hỗn Nguyên chi lực sóng biển, sau đó đem công kích của phù đạo sinh cắn nuốt sạch, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phù đạo sinh điên cuồng hét lên, điên cuồng công kích, trọn vẹn điên cuồng công kích mấy mươi lần, lúc này mới dừng lại lúc, thở dốc bất định, sắc mặt tái nhợt, cũng không phải tiêu hao đại đạo chi lực quá độ hay vẫn là hoảng sợ, hay là tức phẫn nộ gây ra đó. Chu Hoàng gặp phù đạo sinh dừng lại, cùng khác hai vị bán bộ đạo tôn cường giả nhìn nhau, hai vị đạo huynh, chúng ta trợ giúp đạo sinh môn chủ một tay, chúng ta bốn người liên thủ, thi triển một kích mạnh nhất. Đem Hỗn Nguyên đại trận này nổ nát, Chu Hoàng trầm giọng nói, bằng vào chúng ta bốn người hợp kích lực lượng, đừng nói cỏn con này Hỗn Nguyên đại trận, chính là cường thịnh trở lại gấp đôi Hỗn Nguyên đại trận, cũng tuyệt đối có thể đánh nát. Khác hai vị bán bộ đạo tôn nghe vậy, đều gật đầu, được, lập tức, Chu Hoàng Ba toàn thân người khí thế tăng vọt, mênh mông đại đạo chi lực điên cuồng gào thét mà ra, bầu trời oanh động, ba người thủy tổ chi uy hoàn toàn thả ra, tuy rằng đơn thuần thực lực, ba người cũng không so với trước kia phù đạo sinh, nhưng mà ba nhân khí tức đối với chung vào một chỗ, so với phù đạo sinh không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Tại ba nhân khí tức giao hòa áp bách phía dưới, ở đây tất cả thủy tổ chỉ cảm thấy ngực đè nặng cự thạch, khó chịu thổ huyết, đạo hồn càng là rung động lắc lư không thôi. Một ít thủy tổ chịu không được ba nhân khí tức áp bách, không thể không phi thân thối lui đến cực xa, tiếp đó, ba người đồng thời gọi ra mình đại đạo chi khí, Chu Hoàng cầm trong tay búa lớn, mà hai người khác, tức thì là một thanh kim cung và lưỡi dao sắc bén, ba trong tay người búa lớn, kim cung và lưỡi dao sắc bén mặc dù không phải là đạo tôn giới khí, nhưng mà cũng là đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, hơn nữa mơ hồ có đạo tôn cường giả thế giới chi lực khí tức, hiển nhiên, đã từng có đạo tôn cường giả dùng thế giới chi lực vì ba người thủy tổ đại đạo chi khí tôi luyện qua, tại đà thần thánh giới, chỉ phải có đầy đủ đà thần thánh tệ thậm chí đà thần đạo tệ, là có thể mời đà thần thánh giới một ít siêu cấp đại thương hội đạo tôn cường giả vì thủy tổ đại đạo chi khí của chính mình rèn luyện. Phù đạo sinh thấy thế, hai mắt hung ác, đem một quả ánh vàng rực rỡ đại đạo chi đang lấy ra, sau đó nuốt vào, lập tức, kia nguyên công kích trước tiêu hao đại đạo chi lực khôi phục lại. Phù đạo sinh toàn thân phù diễm lần nữa ngưng tụ, hai tay diễm mang như đao, lóe ra để cho người khiếp đảm xích diễm hàng mang. Đồng thời, phù đạo sinh trong cơ thể, sinh ra một cổ thần bí mà lực lượng kinh khủng. Lúc trước, hắn công kích Hỗn Nguyên đại trận cũng không có đụng tới cổ lực lượng này, nhưng là bây giờ, nhưng vận dụng, là huyết mạch của xích kim diễm hổ. Có thánh địa môn chủ nhận ra này cổ thần bí lực lượng kinh khủng, cả kinh nói, mọi người rối loạn tưng bừng, xích kim diễm hổ huyết mạch. Cái này cũng là đà thần thánh giới một loại vô song huyết mạch, cùng thánh ma tử thánh ma huyết mạch là ngang nhau phẩm giai cấp, bất quá, như huyết mạch loại vật này, có được chi nhân thực lực càng mạnh, huyết mạch kích phát uy lực liền càng mạnh, cho nên, phù đạo sinh hiện tại thúc dục xích kim diễm hổ huyết mạch lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn so với thánh ma tử thánh ma huyết mạch. Chu Hoàng ba người thấy thế, cũng đều không có giữ lại thực lực nữa, đem tất cả thiên phú, trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ kích hoạt, toàn bộ thức tỉnh. Bốn người, bốn hơn phân nửa bước đạo tôn, tại bốn nhân khí tức phía dưới, bầu trời phong vân biến sắc, phù đạo sinh, Chu Hoàng bốn hơn phân nửa bước đạo tôn A, bốn người liên thủ, đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả đều muốn sợ trốn. Song viên thánh địa Dương gia kinh ngạc, đang lúc mọi người kinh ngạc trong, phù đạo sinh, Chu Hoàng bốn người nhìn nhau, tâm linh tương thông, đồng thời ra tay, giết, phù diễm quang sông, khai thiên phách địa, mũi tên nghịch thương khung, giao diệu cửu thiên. Phù diễm ngập trời, hình thành một cái cực lớn quang hà, phủ mang phá toái hư không, có khai thiên xu thế, tiễn quang nghịch chuyển, thời không sai chỗ, khí nhọn hình lưỡi dao chiếu rọi, cửu thiên chịu sáng rõ, tất cả thủy tổ không ai không sợ hãi lui về phía sau, sợ bị bốn người công kích lực lượng kinh khủng cạo trong, ầm ầm, phù diễm quang sông, phủ mang, tiễn quang, dao ảnh trùng trùng điệp điệp đánh đến Hỗn Nguyên chi lực trên đại hà, Hỗn Nguyên chi lực sông lớn sáng ngời động không ngừng. Giống như là một cái to lớn vặn vẹo quang long, mặt sông bị cắt mở, mọi người trong nháy mắt, thậm chí thấy được bị Hỗn Nguyên chi lực che giấu Hỗn Nguyên đại trận đạo văn, đám người Dương gia đều là vui vẻ, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ sông lớn một hồi bốc lên, Hỗn Nguyên chi lực đại rít gào, lập tức liền đem phù đạo sinh, Chu Hoàng bốn người công kích nuốt hết, bốn người công kích, như lúc trước, đá chìm đáy biển, nửa giờ trôi qua. Tất cả mọi người tuyệt vọng mà nhìn hư không Hỗn Nguyên đại trận, tại phù đạo sinh, Chu Hoàng bốn người điên cuồng oanh kích vẫn đang không cách nào phá mất Hỗn Nguyên đại trận phía dưới, các cao thủ thánh địa cũng nhao nhao ra tay, gia nhập công kích, cuối cùng, tất cả mọi người ra tay, nửa giờ trôi qua vậy mà vẫn đang không cách nào phá mất Hỗn Nguyên đại trận, mọi người đừng nản chí, coi như là không phá hết Hỗn Nguyên đại trận này cũng không có gì, Hoàng Tiểu Long là mượn nhờ Hỗn Nguyên chi kiếm khống chế Hỗn Nguyên đại trận này. Mọi người chúng ta ra tay, công kích Hoàng Tiểu Long, đem trong tay hắn Hỗn Nguyên chi kiếm đoạt cướp lại, Chu Hoàng đột nhiên kêu to, tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm, lạnh lùng cười cười, vừa rồi hắn không có ra tay, mặc cho phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng công kích Hỗn Nguyên đại trận, vì chính là tiêu hao mọi người đại đạo chi lực, nếu như phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng công kích mệt mỏi, như vậy hiện tại, đến phiên hắn xuất thủ. Cũng không đợi phù đạo sinh, Đám người Chu Hoàng ra tay, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, phá không dựng lên, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm chém mà ra, Hỗn Nguyên kiếm mang lập tức mang theo một mảnh màu vàng huyết vũ, mà Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực không ngừng xì ra. Lúc này, bên ngoài Hỗn Nguyên động phủ ức vạn lý chỗ, hư không vỡ ra, Dực Tiểu Đường, Thanh Di cùng Thánh Ma Tử ba người từ hư không ngã xuống đi ra, hắn hẳn không có đuổi tới đi. Dực Tiểu Đường nhìn phía sau, mặt tái nhợt, khó nén vẻ sợ hãi, Thanh Di lắc đầu, không có việc gì. Bất quá, nàng hay vẫn là triển khai Thanh Tiêu Đạo Nhãn, lần nữa xem, xác định Hoàng Tiểu Long thật không có đuổi theo, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Dực Tiểu Đường nhớ tới Hoàng Tiểu Long cuối cùng một kiếm thiếu chút nữa kiếm chém tới chính mình, khuôn mặt vừa kinh vừa sợ, Hoàng Tiểu Long, cô nãi nãi ta không tha cho ngươi, bác đại cao giai thánh mệnh, có thể khiến Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân nhận chủ, Hoàng Tiểu Long này không đơn giản. Thanh Di nhưng là vẻ mặt kinh nghi, Tiểu Đường, chúng ta sau này, hay vẫn là bớt trêu chọc Hoàng Tiểu Long này cho thỏa đáng, nàng cảm giác, cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá thần bí, là khắp nơi thần bí, hắn cho dù có bác đại cao giai thánh mệnh thì như thế nào. Dực Tiểu Đường khí nộ bất quá, nói ra, tổng có một ngày, ta phải báo một kiếm này thù, chúng ta trước thông tri thánh ma môn chủ, tiễn đưa thánh ma tử quay về thánh ma thánh địa. Thanh Di lắc đầu, sau đó chạy về Thanh Tiêu đạo thống, đem chuyện nơi này nói cùng phụ thân ngươi biết, nhất định phải để cho ngươi phụ thân tự mình đến một chuyến. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2804, Thanh Tiêu trưởng giáo đích thân tới. Bất kể là Hoàng Tiểu Long bác đại cao giai thánh mệnh, hay vẫn là Hỗn Nguyên bảo khố, Thanh Di cảm thấy, cha Dực Tiểu Đường Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo đều được tự mình đến tiếp vừa thấy Hoàng Tiểu Long này. Dực Tiểu Đường nghe vậy gật đầu, đến lúc đó để cho ta phụ thân đích thân tới, đoạt được Hỗn Nguyên bảo khố. Hoàng Tiểu Long này nếu là không chịu gia nhập chúng ta Thanh Tiêu đạo thống, chúng ta đây liền giết hắn đi. Thanh Di há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, không nói gì. Dực Tiểu Đường quay đầu, nhìn xem nửa chết nửa sống thánh ma tử, âm thanh lạnh lùng nói, quả thực liền là một phế vật, đường đường một thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài, thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lại bị một cái thánh cảnh trọng thương thành như vậy, không phải là phế vật là cái gì, chẳng qua là Dực Tiểu Đường đã quên, như cuối cùng không phải là đạo tôn giới khí của nàng ngăn lại Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên một kiếm, hắn hiện tại chỉ sợ so với thánh ma tử còn phế vật. Lập tức, Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người mang theo thánh ma tử đi thánh ma thánh địa bay đi, dẫn đầu chi gấp, liền trước tiên là thông tri thánh ma môn chủ cứu chữa thánh ma tử, thánh ma tử dù sao cũng là Diêm Tam thân truyền đệ tử, cũng không thể thật làm cho kia phế đi. Mấy ngày sau, thánh ma động thiên chấn động, cái gì? Thánh ma tử từ kiện điện hạ phát hiện Hỗn Nguyên bảo khố bị thương khung thánh địa cái gì kia Hoàng Tiểu Long cho cướp đi. Hơn nữa thánh ma tử điện hạ bị Hoàng Tiểu Long dùng Hỗn Nguyên đại trận đánh trọng thương, trong Hỗn Nguyên động phủ, mấy nghìn thủy tổ, tử thương thảm trọng, tung tích không rõ. Nghe nói lúc ấy liền phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ phù đạo sinh đều không có chạy ra Hỗn Nguyên động phủ. Bây giờ còn bị Hoàng Tiểu Long dùng Hỗn Nguyên đại trận vây ở trong Hỗn Nguyên động phủ. Còn nữa, Hoàng Tiểu Long này nghe nói vậy mà có được bát đại cao giai thánh mệnh. Hơn nữa mỗi một cái cao giai thánh mệnh đều viên mãn hoàn mỹ. Là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo con gái Dực Tiểu Đường công chúa tận mắt nhìn thấy, trong Hỗn Nguyên bảo khố, thật nhiều đại đạo chi bảo, còn có Hỗn Nguyên chi kiếm, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, tuyên của tôi Việt Nam, vô luận vậy một tin tức, đều bị thánh ma động thiên sôi trào. Rất nhanh, tin tức truyền tới bốn phía động thiên vô số thánh cùng dạng sôi trào, kinh ngạc, giật mình, nghi hoặc, hoài nghi, không tin, đủ loại suy đoán. Bốn phía động thiên cường giả nhận được tin tức, càng là như thủy triều vọt tới thánh ma động thiên, bất kể là Hỗn Nguyên bảo khố, hay vẫn là Hoàng Tiểu Long thân có bát đại cao giai thánh mệnh, đều dẫn tới tất cả đại động thiên cường giả vọt tới, mà Dực Tiểu Đường trở lại Thanh Tiêu đạo thống, đem tin tức nói cùng phụ thân nàng Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, đám người Diêm Tam, Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo Dực Bắc Hành, đám người Diêm Tam đồng dạng không ai không khiếp sợ, Hỗn Nguyên chi kiếm, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, bát đại cao giai thánh mệnh. Dực Bắc Hành hai mắt trừng trừng, đây, Hoàng Tiểu Long này, thật là bát đại cao giai thánh mệnh, hắn thật sự không tin, một người giống thánh ma động thiên như vậy tiểu động thiên, hơn nữa là thánh ma động thiên một cái tiểu thánh địa, thậm chí có bát đại cao giai thánh mệnh đệ tử. Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người đều gật đầu, đại ca, Hoàng Tiểu Long này đích xác là bát đại cao giai thánh mệnh, Không có giả, ta lúc ấy dùng thanh tiêu đạo nhãn cẩn thận thăm hỏi qua rất nhiều lần. Thanh Di mở miệng nói, Dực Bắc Hành cùng Thanh Di này là khác họ huynh muội. Lúc này, Diêm Tam hừ lạnh nói, coi như là hắn có bát đại cao giai thánh mệnh, cũng không có nghĩa là thiên phú của hắn là tốt rồi, nói không chừng thánh hồn của hắn, tiên thiên huyết mạch bình thường. Hoàng Tiểu Long này biết rõ từ kiện là ta thân truyền đệ tử, còn ra tay đem trọng thương, này là tử tội. Hơn nữa Hỗn Nguyên Động Phủ chính là từ kiện phát hiện, từ kiện là chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống đệ tử, cho nên Hỗn Nguyên Động Phủ chính là chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống chi vật, Hoàng Tiểu Long này vậy mà trắng trợn tranh đoạt, quả thật là diệt tộc tội, trưởng giáo, chúng ta tuyệt đối không thể dễ tha Hoàng Tiểu Long. Tiếp tại Diêm Tam về sau, Thanh Tiêu Đạo Thống khác một vị đạo tôn lão tổ Hách Tại Đắc gật đầu. Diêm Tam lão đệ nói không sai, không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long này thân có bát đại cao giai thánh mệnh, chúng ta liền đối với sự khoan dung cùng đặc xá, chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống uy hiếp bốn phía mấy trăm động thiên, không người dám làm trái chúng ta, hiện tại một cái tiểu tiểu thánh cảnh nhưng trọng thương ta Thanh Tiêu Đạo Thống hạch tâm đệ tử, đoạt ta Thanh Tiêu Đạo Thống bảo khố, tội không thể tha thứ. Dực Bắc Hành nhìn về phía còn dư lại khác một đạo tôn lão tổ Vương Kim Nguyên lão, ý tứ của ngươi chứ? Dực Bắc Hành mặc dù là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo, nhưng mà trong Thanh Tiêu Đạo Thống, thực lực của Vương Kim mạnh nhất, chính là đạo tôn nhị trọng sơ kỳ cường giả, cho nên có nhiều vấn đề, Dực Bắc Hành sẽ xem xét Vương Kim ý kiến. Vương Kim trầm ngâm nói, Hỗn Nguyên bảo khố, chúng ta tự nhiên là phải để cho Hoàng Tiểu Long giao ra đây, bất quá, Hoàng Tiểu Long này thân có bát đại cao giai thánh mệnh, nếu là thánh hồn, huyết mạch thiên phú cũng vô song, như thế yêu nghiệt thiên tài. Ta nghĩ thu làm đệ tử thân truyền. Diêm Tam nghe xong, nhướng mày, hé mồm nói, Hoàng Tiểu Long trọng thương ta Thanh Tiêu Đạo Thống hạch tâm đệ tử, chúng ta không đối với hắn xử trí, ngược lại tuyển nhận kia làm đệ tử, này không ổn đâu, không có gì không ổn. Vương Kim nhìn Diêm Tam liếc mắt, ngắt lời nói, như Hoàng Tiểu Long thiên phú thực cao hơn từ kiện, Hoàng Tiểu Long như gia nhập chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống, đối với chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống mà nói ngược lại là đại hảo sự, đại chuyện may mắn. Diêm Tam trong lòng là tính toán gì, hắn làm thế nào có thể không biết, bất quá, lúc này Dực Tiểu Đường cũng đối với Dực Bắc Hành dịu dàng nói, phụ thân, ngươi sẽ không phải thực phải để cho Hoàng Tiểu Long này gia nhập chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống đi, ngươi không biết, lúc ấy Hoàng Tiểu Long kia Hỗn Nguyên một kiếm, thiếu chút nữa thì giết ngươi bảo bối nữ nhi, không thể cứ như vậy buông tha Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải bắt hắn lại, để cho ta báo một kiếm kia thù. Dực Bắc Hành nhưng là cười nói, ngươi này không thể vô sự sao? Được rồi, đừng làm rộn, chờ Hoàng Tiểu Long gia nhập chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống, ta lại để cho hắn hảo hảo cho ngươi bưng trà bồi tội là được. Dực Tiểu Đường biểu môi, đại ca. Lúc này, Thanh Di nói với Dực Bắc Hành, ta cảm thấy trên thân Hoàng Tiểu Long kia có đại bí mật, không nghĩ ra hắn là như thế nào ngắn ngủn một ngày không đến, liền luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm kia đấy, còn có Hoàng Tiểu Long kia nếu khống chế Hỗn Nguyên động phủ, ẩn nấp tiếng hư không thâm sử, các ngươi quá khứ về sau chỉ sợ khó có thể tìm được hắn. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Diêm Tam, Hách Tại Đắc bốn người nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Diêm Tam cười với Thanh Di nói, A Thanh, đem ngươi vấn đề nghĩ đến rất đơn giản, như Hỗn Nguyên động phủ như vậy đạo tôn cấp chủ động phủ, đừng nói Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh, chính là bán bộ đạo tôn cũng khó có thể chính thức khu động được, cũng chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể khu động bay, cho nên, Hỗn Nguyên động phủ, Hoàng Tiểu Long là không mang đi được. Hoàng Tiểu Long không mang được Hỗn Nguyên động phủ, vội vàng ở giữa, tối đa chỉ có thể lấy đi trong Hỗn Nguyên bảo khố một hai kiện đại đạo chi bảo mà thôi. Dực Bắc Hành cười nói, đại đạo chi bảo, mỗi một kiện đều có cấm chế, Hoàng Tiểu Long tưởng phá vỡ phía trên cấm chế, lấy đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà bọn hắn hiện tại chạy tới, tối đa cũng liền hai ngày. Lúc này, Dực Bắc Hành không chần chừ nữa, lập tức lên đường, tiến về trước Thánh Ma Động Thiên. Lần này, Dực Bắc Hành trang bị nhẹ nhàng, chỉ cùng Vương Kim tiến về trước. Hai ngày sau, hai người tới Dực Tiểu Đường, Thanh Di nói Hỗn Nguyên động phủ chỗ, hẳn chính là chỗ này. Dực Bắc Hành hai mắt nhìn quét, lập tức nhướng mày, hắn như thế nào không cảm ứng được Hỗn Nguyên động phủ chỗ. Côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2805, đột phá thủy tổ. Vương Kim cũng là vẻ mặt kinh nghi, hiển nhiên hắn cũng không có cảm ứng được Hỗn Nguyên động phủ chỗ. Làm sao sẽ không có Hỗn Nguyên động phủ khí tức? Vương Kim đại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn triển khai Thanh Tiêu đạo nhãn, đem bốn phía không gian trong trong ngoài ngoài nhìn toàn bộ, nhưng là không có phát hiện, không có khả năng không có, Dực Bắc Hành sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh không có khả năng khu động được Hỗn Nguyên động phủ, không có khả năng đem Hỗn Nguyên động phủ mang đi, chúng ta lại đến bốn phía tìm xem. Thế nhưng là, sau một tiếng, khi hai người đem bốn phía ức ức vạn lý không gian lật toàn bộ, vẫn đang không có phát hiện Hỗn Nguyên động phủ hình bóng, Dực Bắc Hành sắc mặt triệt để âm trầm xuống, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long kia thật có thể đem Hỗn Nguyên động phủ mang đi? Vương Kim khiếp sợ, suy đoán, Dực Bắc Hành lắc đầu, hắn một cái thánh cảnh, làm sao có thể đem Hỗn Nguyên động phủ mang đi, trừ phi bên cạnh hắn có đạo tôn cường giả trợ giúp hắn, đạo tôn cường giả. Vương Kim kinh nghi, trước kia, ta nghe Tiểu Đường nói, Hoàng Tiểu Long này chỗ ở Thương Khung Thánh Địa, vô cùng có khả năng có trận pháp chi thần tồn tại. Dực Bắc Hành kinh ngạc, kế mà cười nói, Vương Kim nguyên lão, ngươi sẽ không phải là thực tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ đi, trận pháp chi thần này là bực nào tồn tại, ngay cả chúng ta Thanh Tiêu đạo thống đều không có tồn tại như vậy, huống chi một cái nho nhỏ thánh địa. Vương Kim gật đầu, kỳ thật hắn cũng hãy nói một chút, hắn từ là không tin loại tin đồn này, thế nhưng là, Hỗn Nguyên động phủ là thế nào biến mất? Vương Kim hai mắt lập lòe, Dực Tiểu Đường nói vị trí là tuyệt đối không có sai. Dực Bắc Hành hai mắt tinh mang một tráng, chúng ta bây giờ liền đi Thương Khung Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long mang theo Hỗn Nguyên động phủ chạy thoát. Nhưng mà Thương Khung Thánh Địa cuối cùng đi, lập tức, hai người lúc này tốc độ cao nhất chạy đến Thương Khung Thánh Địa, chẳng qua là, khi hai người đi đến Thương Khung Thánh Địa lúc, Thương Khung Thánh Địa hoàn toàn chính xác vẫn còn, chẳng qua là, cả Thương Khung thành một mảnh trống rỗng, người đi thành không, Thương Khung lão nhân, Phi Yến Tử, Đoạn Phong, đám người Long Kiếm Phi cùng Thương Khung Thánh Địa hạch tâm đệ tử đều biến mất không thấy gì nữa, liền sẵn sàng góp sức một ít Thánh Địa môn chủ Thương Khung Liên Minh, Thủy Tổ, Cao Tần, cũng đều biến mất. Dực Bắc Hành sắc mặt khó coi, hắn đã thật lâu không có tâm tư như thế hỏng bét, Vương Kim sắc mặt cũng như thế, vốn, hắn nghĩ đến lần này tới Thánh Ma Động Thiên, không chỉ có thể vào tay Hỗn Nguyên Bảo Khố, còn có thể thu được một cái có được bát đại cao giai thánh mệnh cực kỳ có khả năng so với thánh ma tử thiên phú còn cao thân truyền đệ tử, không nghĩ tới Hỗn Nguyên bảo khố cộng long cũng không thấy, Hoàng Tiểu Long kia càng là tan biến không còn dấu tích, liên hệ Từ Đông, để cho Từ Đông phong tỏa cả thánh ma động thiên, chỉ được phép vào, không cho phép ra, phát hiện Hoàng Tiểu Long tung tích, báo cáo người, Thanh Tiêu đạo thống trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Dực Bắc Hành thanh âm âm trầm nói, Từ Đông, Thánh Ma Thánh Địa môn chủ, tiếp xúc cha Thánh Ma Tử, cũng là Thánh Ma Động Thiên đệ nhất cao thủ, Vương Kim gật đầu, hiện tại, cũng chỉ có thể như thế, rất nhanh, mệnh lệnh của Dực Bắc Hành liền truyền khắp cả Thánh Ma Động Thiên, Thánh Ma Động Thiên vô số thánh chấn động, bất kể là vì Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên bảo khố, hay vẫn là vì Thanh Tiêu đạo thống trọng nhưng ban thưởng, cả Thánh Ma Động Thiên vô số cường giả bắt đầu điên cuồng tìm tòi Hoàng Tiểu Long, đặc biệt là Thánh Ma Thánh Địa. Từ Đông càng là phát như điên vận dụng Thánh Ma Thánh Địa tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào tìm tòi Hoàng Tiểu Long, ngay tại cả Thánh Ma Động Thiên bị phong tỏa, cả Thánh Ma Động Thiên vô số Thánh Địa cường giả thậm chí từ chung quanh Động Thiên mà đến vô số cường giả điên cuồng tìm tòi Hoàng Tiểu Long lúc, Thánh Ma Động Thiên cái nào đó hư không thâm sử, Hỗn Nguyên Động Phủ chính lơ lửng đang sôi trào trong hỗn độn, mà Hỗn Nguyên Động Phủ ở trong, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong Hỗn Nguyên Bảo Khố Hỗn Nguyên Đại Trận trong mắt trận. Dùng kinh người tốc độ cắn nuốt trong Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn Hỗn Nguyên đại đạo chi lực, mà đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, bàn vòng quanh một cái đại đạo linh mạch khổng lồ, này đại đạo linh mạch, chính là trước kia Thánh Ma Tử tiến vào Hỗn Nguyên bảo khố liếc mắt liền nhìn trúng xích long đại đạo linh mạch, này xích long đại đạo linh mạch, như một cái quay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía cực lớn hỏa diễm cự long, không ngừng tản mát ra trùng trùng điệp điệp xích long đại đạo chi lực, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân tức thì đứng ở đàng xa, không ngừng đi trên thân Hoàng Tiểu Long miệng phun tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đương nhiên, hai thú chỉ đang dùng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Chỉ cần hai thú ngày tiếp nối đêm mà tiếp tục dùng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực rèn luyện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh lúc, sáng thế Hoàng Long huyết mạch liền có khả năng sinh ra tiến hóa, có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực năng lực. Đương nhiên, nếu là khắc huyết mạch, cho dù là đà thần thánh giới nhất vô song huyết mạch cũng không khả năng có năng lực như vậy, thế nhưng là sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long đã có, mà bên ngoài Hỗn Nguyên bảo khố, trong Hỗn Nguyên sơn mạch, Thương Khung lão nhân, Đoạn Phong, đám người Long Kiếm Phi đồng dạng đang tu luyện, lúc trước, Phù Đạo Sinh, Chu Hoàng, đám người Dương gia muốn phá Hỗn Nguyên đại trận mà chạy, tự nhiên là một cái đều không có chạy thoát, Tại Hoàng Tiểu Long tiêu diệt một nửa thủy tổ đại đạo chi thân về sau, Hoàng Tiểu Long hiện ra sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hàng phục phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng, có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hơn nữa hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng tuyệt đại bộ phận đều sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, còn dư lại không có sẵn sàng góp sức đấy, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là toàn bộ tiêu diệt, chỉ trừ kia đạo hồn, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng sẵn sàng góp sức về sau. Hoàng Tiểu Long tại Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân trợ giúp dưới, thúc giục Hỗn Nguyên động phủ, về tới Thương Khung Thánh Địa, cũng mang đi Thương Khung lão nhân, Phi Yến Tử, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, đám người ma trí. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền phá vỡ một chỗ hư không, mang theo Hỗn Nguyên động phủ tiến vào hư không hỗn độn thâm sử, bắt đầu bế quan trùng kích thủy tổ đại đạo chi cảnh, mấy chục năm, trong nháy mắt quá khứ, Hỗn Nguyên động phủ chỗ ở hư không, đột nhiên rung rung bất an. Dường như có cái gì khủng bố chi vật để cho nó cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an, mà hỗn nguyên động phủ bốn phía hỗn độn, càng là bạo động chạy trốn không thôi, phía sau tiếp trước, phản phất muốn rời xa hỗn nguyên động phủ bốn phía không gian, theo hỗn nguyên động phủ bốn phía hỗn độn chi khí càng thêm cuồng bạo, hư không thâm sử, bắt đầu hiện ra một mảnh dài hẹp kinh người tử kim chi lôi, tử kim chi lôi này, dĩ nhiên là đạo tôn cường giả độ đạo tôn chi kiếp mới xuất hiện diệt thế tử lôi. Hơn nữa ít diệt thế tử lôi này, còn diễn sinh ra một tia hắc sắc hỏa diễm, ít hắc sắc hỏa diễm này, dĩ nhiên là thế giới sinh ra thời điểm, khai thiên hết sức mới có hắc liên chi hỏa, hắc liên chi hỏa như nhiều đóa màu đen liên như hoa nở rộ, tại đây hỗn độn bạo loạn ở bên trong, thủy chung nở rộ, hơn nữa càng ngày càng ánh sáng, lộ ra yêu dị cùng để cho đạo tôn cường giả tim hồi hộp khí tức, ít diệt thế tử lôi này rất nhanh liền tràn ngập lẫn vào nguyên động thiên bốn phía ức vạn lý. Hắc liên chi hỏa ở trong đó không khô chuyển không thôi, rất nhanh, diệt thế tử lôi cùng hắc liên chi hỏa liền lật úp cả trong hỗn nguyên động phủ không trung, Thương Khung lão nhân, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, đám người Phi Yến Tử đều dừng lại tu luyện, hoảng sợ mà nhìn diệt thế tử lôi này, hắc liên chi hỏa, Tiểu Long, muốn đột phá thủy tổ rồi hả? Thương Khung lão nhân yết hầu nuốt, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng, cũng là hoảng sợ mà nhìn, là diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa. Đây là đột phá đạo tôn chi cảnh mới có chứ. Chu Hoàng ăn, coi như là đột phá đạo tôn chi cảnh cũng không có hắc liên chi hỏa. Phù đạo sinh lắc đầu, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 2806, Niết Bàn U Quang. Hắc liên chi hỏa, loại vật này, hơi không cẩn thận, chính là đạo hồn của đạo tôn cường giả đều phải bị đốt tổn thương. Bên trong đất trời cực nhỏ xem tới được hắc liên chi hỏa, liền là ở đà thần thánh giới một ít bí địa cùng hiểm cảnh cũng khó có thể chứng kiến, hiện tại, nhưng bây giờ đang ở Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh tầng thứ nhất đạo tôn chi kiếp, cho nên, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng mới kinh ngạc, lúc này, diệt thế tử lôi cùng hắc liên chi hỏa càng là mênh mông cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ, toàn bộ hội tụ đến trên hỗn nguyên bảo khố phương, trùng trùng điệp điệp chồng lên, tử đắc làm cho người ta đáng sợ. Đang làm cho người ta tê cả da đầu, thiếu chủ, có thể vượt qua đạo tôn chi kiếp này chứ? Một vị thánh địa môn chủ vẻ mặt sợ hãi nói, này trùng trùng điệp điệp chồng diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa nếu đánh hạ, chỉ sợ liền đạo tôn đều phải tiêu diệt sạch đi. Hoàng Tiểu Long mặc dù là sáng thế chi tử, nhưng mà ai cũng không dám cam đoan Hoàng Tiểu Long có thể chịu được diệt thế tử lôi này, hắc liên chi hỏa, cuối cùng trước mắt diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa quá mức khủng bố. Long Kiếm Phi nhưng khẳng định nói, nhất định có thể, hắn có thể nói là đi theo Hoàng Tiểu Long sớm nhất một người trong, bái kiến Hoàng Tiểu Long vượt qua rất nhiều đạo kiếp đấy, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long là cực có lòng tin. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long thất trọng, bát trọng, cửu trọng đạo kiếp còn không phải như vậy cực kỳ kinh khủng, cuối cùng, cũng giống vậy biến nguy thành an, đang lúc mọi người sợ hãi dưới con mắt, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa vẫn đang không ngừng gia tăng, không ngừng ngưng tụ, sau một tiếng. Vẫn đang kéo dài, đến cuối cùng nhất, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa chợt bắt đầu lột xác ra một loại ám lục quang mang, này ám lục hào quang, phục ra phục vô một loại tựa như kiếm quang giống nhau đồ vật, khí tức để cho phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng càng là sợ kinh hãi cực kỳ, hắc ám quang mang này rốt cuộc là thứ gì, liền là ngay cả phù đạo sinh như vậy bán bộ đạo tôn cũng không nhận ra, nửa ngày sau đó, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa rốt cuộc đình chỉ gia tăng, cả hỗn nguyên động phủ hư không, đã hoàn toàn bị diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa chỗ tràn ngập, cái kia ám lục hào quang không ngừng phục ra hút vào, tím hắc lục hào quang bao phủ cả Hỗn Nguyên động phủ, lại để cho Hỗn Nguyên động phủ mọi người có gan nghẹt thở cảm giác, cho dù là phù đạo sinh, Chu Hằng cũng không ngoại lệ. Hỗn Nguyên động phủ khí lưu dường như ngưng lại, lúc này, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân hào quang lóe lên, cũng đi tới phù đạo sinh, Chu Hằng, đám người Thương Khung lão nhân bên người, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem diệt thế tử lôi của Thương Khung, hắc liên chi hỏa còn có cái kia ám lục hào quang, kia hình như là niết bàn u quang. Hỗn Nguyên băng kỳ lân kinh ngạc nói, ý chỉ cái kia ám lục hào quang, chẳng qua là nó cũng không quá chắc chắn cái này có phải hay không cái gọi là niết bàn u quang, hẳn, không phải chứ. Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân nói, thanh âm rõ ràng run sợ lấy, niết bàn u quang. Phù đạo sinh vẻ mặt kinh nghi, Hỗn Nguyên băng kỳ lân giải thích nói, niết bàn u quang, chính là thiên địa sinh ra sinh thời điểm một loại vật kinh khủng, đến cùng như thế nào khủng bố, không ai biết. Bất quá nghe nói loại vật này có thể làm cho thiên địa đầy đủ mọi thứ sinh mệnh quay về quy thiên mà bản chất, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn giống nhau, một lần nữa nặng thể, một lần nữa nặng thể. Thương Khung lão nhân đột nhiên hỏi, nếu như nặng thể thất bại, sẽ như thế nào? Hỗn Nguyên băng kỳ lân lặng yên nói, muốn nói lại thôi, nếu như nặng thể thất bại, vậy thì sẽ từ giữa thiên địa biến mất. Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân nói, mọi người kinh hãi, từ trong thiên địa biến mất. Ý tiếp xúc liền đạo hồn cũng không có sẽ còn lại, thiếu chủ thủy tổ đạo kiếp mà thôi, tại sao có thể có loại vật này? Long kiếm phi kinh sợ, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân lắc đầu, hai thú cũng không biết tại sao có thể như vậy, bất quá, chỉ có thể nói thiếu chủ thủy tổ đạo kiếp quá nghịch thiên rồi, nặng thể thất bại, đạo hồn, thân thể, hết thảy biến mất, bất quá nếu là nặng thể thành công, người thiếu chủ kia tuyệt đối sẽ là cực kỳ kinh khủng, so với trước kia kinh khủng hơn. Chúng căn bản là không có cách dự đoán được ngọn nguồn sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Hoàng Tiểu Long một khi nặng thể thành công, đại đạo chi thân của Hoàng Tiểu Long kia, đem sẽ có được niết bàn chi lực, đến lúc đó, thân thể coi như là bị oanh diệt, tương tự có thể lần nữa một lần nữa đắp nặng trở về, khai thiên sinh ra nhóm thứ nhất Phượng Hoàng, có thể niết bàn 9 lần, mà Hoàng Tiểu Long lại có thể không ngừng nghĩ mà tiểu niết bàn, kinh khủng này không khủng bố, đang lúc mọi người kinh hãi. Sắc mặt lo lắng ở bên trong, ầm ầm, đột nhiên, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa còn có niết bàn u quang đồng thời từ thương khung oanh kích xuống dưới, mặt xuyên thấu qua Hỗn Nguyên đại trận của Hỗn Nguyên bảo khố phòng ngự, cho dù là Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn cản được diệt thế tử lôi này, hắc liên chi hỏa cùng niết bàn u quang lực lượng, Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn đạo văn, tại diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang trước mặt, thùng rỗng kêu to. Tại diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang đánh xuống Hỗn Nguyên bảo khố lập tức, thiên địa đã mất đi những sắc thái khác, sáng tắt xuống, cả Hỗn Nguyên động phủ, giống như là hung hăng co quắp một cái, mọi người chỉ cảm thấy không gian kịch liệt rung lên, ầm ầm, lay trời nổ mạnh, từ Hỗn Nguyên bảo khố ở trong truyền ra, nhưng mà tiếp đó, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang lần nữa từ thương khung oanh kích xuống, từng đợt rồi lại từng đợt, mới đầu, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang oanh kích xuống lúc, hình thành lôi quang trụ chỉ có mấy dặm lớn nhỏ, từng đợt rồi lại từng đợt qua đi, lôi quang trụ dần dần biến lớn, cuối cùng đạt đến phương viên mấy trăm dặm, từng tiếng lay trời nổ mạnh không ngừng từ trong Hỗn Nguyên bảo khố vang lên, mỗi một lần nổ mạnh, mọi người chỉ cảm thấy thánh hồn, đạo hồn run sợ không thôi, ai cũng hoảng sợ, chúng người biết, đây là Hoàng Tiểu Long tại Hỗn Nguyên bảo khố ở trong mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận Hỗn Nguyên lực lượng chống cự diệt thế tử lôi này. Hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang diệt thế lực lượng, bất quá, nghe được nổ mạnh, mọi người yên tâm, chỉ có còn có tiếng vang, nói rõ Hoàng Tiểu Long liền tại chống cự diệt thế tử lôi này, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang, như thế đánh 100 sóng tả hữu, đột nhiên, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang ngừng lại, tiếp đó, mọi người thấy nguyên bản tràn ngập, bao trùm tại Hỗn Nguyên động phủ tất cả hư không diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang lập tức ngưng tụ, không ngừng ngưng súc, ngưng tụ thành thật dày một đoàn, như một tòa tím hắc lục ngọn núi giống nhau, sừng sững tại phía trên Hỗn Nguyên bảo khố. Ầm, khi tất cả diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang toàn bộ ngưng co lại thành nhất thể, tất cả diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang giống như đỉnh núi lớn đập xuống, nhìn xem kinh khủng này một kích, mọi người thậm chí hoài nghi, Hỗn Nguyên động phủ thậm chí sẽ bị oanh ra lỗ thủng. Sau đó băng tán, đùng, trong Hỗn Nguyên bảo khố, truyền ra một tiếng đông nhưng nổ mạnh, tiếp theo liền không có tiếng vang, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mà Thương Khung, bởi vì Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang tiêu tán, cũng khôi phục quang minh. Mọi người nhìn nhau, Tiểu Long, không có sao chứ? Thương Khung lão nhân chần chờ, nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bởi vì Hỗn Nguyên Bảo Khố cấm chế mở, cho nên mọi người từ bên ngoài là nhìn không tới tình huống bên trong đấy. Vì vậy, tại Thương Khung lão nhân dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng Hỗn Nguyên Bảo Khố vọt tới. Chẳng qua là, khi mọi người vừa tới gần Hỗn Nguyên Bảo Khố bốn phía trăm mét lúc, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng cản lại, cho dù là Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân cũng không cách nào tiến lên một bước nữa. Convert B, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2807, Niết Bàn Trọng Sinh. Mọi người bị lực lượng này đỡ được, ai cũng chấn động, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Hoàng kinh nghi, phù đạo sinh hai mắt nhìn chầm chầm vào Hỗn Nguyên Bảo Khố, thi triển phù mắt, muốn xuyên thấu qua hỗn nguyên của Hỗn Nguyên Bảo Khố đại trận cấm chế, thấy rõ tình huống bên trong, nhưng là vừa đi vào Hỗn Nguyên Bảo Khố biên giới, liền đồng dạng bị chấn lui ra. Mọi người riêng phần mình thi triển đại đạo chi pháp, cũng giống như thế, chúng ta trước hay là chờ ở bên ngoài đi, thiếu chủ sẽ không có sự tình. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân mở miệng nói, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thiếu chủ thành công nặng thể đi ra, chẳng qua là, liền nói lúc nói lời này đều không thể khẳng định Hoàng Tiểu Long đến cùng lúc nào đi ra, thậm chí có thể không thể đi ra. Thương Khung lão nhân cũng mở miệng, lại để cho mọi người tan đi, ở bên ngoài tĩnh tâm chờ, gặp liền Thương Khung lão nhân đều lên tiếng, mọi người không dám làm trái, liền ở bên ngoài kiên nhẫn chờ. Thương Khung lão nhân vì Hoàng Tiểu Long chi sư, Hoàng Tiểu Long không tại, dưới tình huống bình thường, dùng Thương Khung lão nhân vi tôn, nhưng mà một lát nữa, chính là 40 năm, 40 năm trôi qua, Hỗn Nguyên Bảo Khố vẫn đang không có một điểm động tĩnh. Trong lúc này, mọi người ý đồ lần nữa tiến vào Hỗn Nguyên Bảo Khố, nhưng là vẫn bị cản lại, hơn nữa phát hiện này của lực lượng kinh khủng so với trước kia mạnh hơn, mọi người thậm chí căn bản là không có cách tới gần Hỗn Nguyên Bảo Khố nghìn mét phạm vi. Hỗn Nguyên Bảo Khố, thỉnh thoảng có lưu quang tràn ra, này lưu quang, có khi bảy màu, có khi vàng óng ánh, có khi băng lam, có khi xích diễm, có khi tử kim, có khi đen bóng, có khi thậm chí ám lục, mỗi một chủng hào quang, đều ẩn chứa lực lượng khác nhau. Những lực lượng này, mọi người có cũng không xa lạ gì, bởi vì, cái kia tử kim quang mang, thình lình có Diệt Thế Tử Lôi lực lượng, mà cái kia đen bóng hào quang, lại có Hắc Liên Chi Hỏa lực lượng, còn cái kia ám lục hào quang, dĩ nhiên là Niết Bàn U Quang lực lượng, băng lam quang mang kia, thì là tuyệt đối băng lực lực lượng, xích diễm, thì là tuyệt đối hỏa lực lực lượng, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đối với tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực lực lượng là rất không thể quen thuộc hơn, bất quá. Cái kia thất thải quang mang, kim hoàng quang mang, nhưng là để cho mọi người nghi hoặc, đang lúc mọi người lo lắng, trong khi chờ đợi, Hỗn Nguyên Bảo Khố Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn ở trong, cũng không có thân ảnh của Hoàng Tiểu Long, chỉ có một đoàn khi thì bảy màu, khi thì vàng óng ánh, khi thì băng lam, xích diễm, tím vàng, đen sáng, ám lục quang mang, những quang mang này, giao hòa vào nhau, không ngừng dịu di chuyển, hơn nữa, những quang mang này dịu động nhiều lần luật càng ngày càng mạnh, trong mơ hồ. Trong ánh sáng, có một cái bóng rồng, Hoàng Kim Chi Long Long ảnh, Hoàng Kim Long đầu đuôi quay quanh cùng một chỗ, Hoàng Kim Long này, tự hồ rất yếu đuối, tự hồ đang không ngừng, khỏe mạnh phát triển, tự hồ đang phun ra nuốt vào, thu nạp, chuyển hóa cái gì, làm Hoàng Kim Long này phun ra nuốt vào, thu nạp lúc, đà thần thánh giới đại đạo đều tại mơ hồ nhảy lên, phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ, cái này biến hóa rất nhỏ, thông thường đạo tôn cường giả không cách nào cảm ứng được. Nhưng mà đứng ở chí cường tột cùng rất nhiều đạo tôn cửu trọng cường giả đều cảm ứng được, khoảng cách thánh ma động thiên cực xa thiên tế, trong Long Ngư đạo thống, một chỗ hư không, đứng nghiêm một cái thân hình cao lớn người trung niên này hai mắt tinh mang mà nhìn chầm chầm vào đà thần thánh giới hư không thâm sử, hắn hai mắt dĩ nhiên là ba đồng tử, ba loại hào quang, bên trong đất trời, mắt sinh ra hai con ngươi người cực kỳ thưa thớt, nói như vậy. Hai cái đồng tử chi nhân thiên phú cũng rất cao, thế nhưng là hầu như chưa từng có nghe nói ai song lạ mắt ba đồng tử đấy, trưởng giáo đại nhân, theo ý ngươi, lần này đà thần thánh giới đại đạo biến hóa, sẽ là nguyên nhân gì? Lúc này, một vị xinh đẹp nữ nhân tới người trung niên bên cạnh, tương tự vẻ mặt kinh nghi mà nhìn đà thần thánh giới hư không, nữ nhân này, cực đẹp, đẹp để cho người ta nghẹt thở, nhưng mà người trung niên nhưng là chỉ nhìn chầm chầm hư không, nhướng mày. Đà thần thánh giới tự hồ đang dựng dục vật gì, chẳng qua là, hắn cũng không chắc chắn lắm, đà thần thánh giới thai nghén thứ đồ vật. Xinh đẹp nữ nhân khiếp sợ, coi như là khai thiên sinh linh thai nghén, cũng không khả năng khiến cho đà thần thánh giới đại đạo biến hóa đi. Người trung niên nhíu mày, đây cũng là để cho hắn chỗ nghi hoặc không hiểu. Hoàng Xuất thiếu chủ, gần nhất tình huống tu luyện như thế nào? Người trung niên hỏi xinh đẹp nữ nhân. Xinh đẹp nữ nhân gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Hoàng Xuất thiếu chủ tu luyện tốc độ cực kỳ thuận lợi, tăng lên tốc độ chi khoái, quả thực khiến người ta líu lưỡi. Dựa theo hắn cái này tu luyện tốc độ, trong vòng trăm năm, sợ là có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh rồi. Người trung niên cũng là vui mừng cười cười. Hoàng Xuất thiếu chủ có được sáng thế hoàng long huyết mạch, chính là sáng thế thần đại nhân về sau, hắn tu luyện tốc độ nhanh, đây là chuyện bình thường. Bất quá, hắn trong vòng trăm năm có thể đột phá đến đạo tôn, hay vẫn là ra ngoài dự liệu của ta. Người trung niên, đúng là Long Ngư đạo thống trưởng giáo Tất Thành, mà xinh đẹp nữ nhân, chính là Long Ngư đạo thống tổng điện chủ Lý Tuyết. Sáng thế thần đại nhân mất tích rất hơn trăm triệu năm, cũng không biết bây giờ ở đâu. Lý Tuyết thở dài, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lắc đầu, sáng thế thần đại nhân hành tung, không phải chúng ta có thể suy đoán, chúng ta bây giờ duy nhất cần phải làm là bồi dưỡng tốt Hoàng Xuất thiếu chủ, còn có tìm được sáng thế thần đại nhân lưu lại sáng thế sáo trang. Chỉ cần Hoàng Xuất thiếu chủ có được sáng thế sáo trang của sáng thế thần đại nhân, liền có thể chân chính triển khai sáng thế hoàng long huyết mạch, sau đó chống cự giới ngoại chi ma quái. Lý Tuyết gật đầu, ngày mai, ta muốn rời đi một chút thời gian, ta không ở, ngươi muốn hảo hảo đốc thúc cùng đề điểm tu luyện của Hoàng Xuất thiếu chủ. Tất Thành nói ra, biết nói. Lý Tuyết nói, sau đó hỏi có phải hay không hoàng long chi khải, có tin tức, sáng thế sáo trang một cùng sở hữu bốn cái. Hoàng Long Chi Khải chính là một món trong đó, nghe đồn năm đó sáng thế thần lưu lại trong sáng thế sáo trang, Hoàng Long Chi Khải ngay tại Đà Thần Thánh Giới, Long Ngư Đạo Thống một mực đang tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải tung tích, Tất Thành cũng không giấu giếm, nói ra, là có chút mi mục, là một tấm tàn đồ, cũng không biết có phải hay không thật sự, những năm này, Đà Thần Thánh Giới có quan hệ Hoàng Long Chi Khải bảo tàn đồ, xuất hiện không chỉ có trăm lần, không có một lần thật sự, bất quá, mặc kệ thiệt giả. Nếu như có tin tức, hắn đều muốn đích thân đi một chuyến. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, Hỗn Nguyên Bảo Khố ở trong, bảy màu, hoàng kim, băng lam, xích diễm, tím vàng, đen sáng, ám lục hào quang vẫn đang luân chuyển giao hòa, mà cái kia tại đống sáng bên trong dựng dục kim long vẫn đang lột xác, đang lớn lên, tại biến đổi. Một ngày này, ngay tại Thương Khung lão nhân, Phù Đạo Sinh, Long Kiếm Phi, đám người Phi Yến Tử lo lắng chờ đợi lúc, đột nhiên, có người kêu lên. Các ngươi nhìn, chỉ thấy trước kia không ngừng từ trong Hỗn Nguyên Bảo Khố tràn đầy đi ra bảy màu, hoàng kim, băng lam cùng hào quang chẳng biết lúc nào biến mất. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân hai thú nhìn nhau, tiếp theo kinh hỉ, hướng Hỗn Nguyên Bảo Khố đi tới. Lần này, hai thú phát hiện, lúc trước ngăn trở mọi người thần bí lực lượng biến mất. Bất quá chỉ tại hai thú muốn xông vào Hỗn Nguyên Bảo Khố đại môn lúc, đột nhiên, đại môn mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh toàn thân hoán phát kim quang nhàn nhạt, thiếu chủ Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Thương Khung lão nhân, đám người Phi Yến Tử đại hỉ, mọi người toàn bộ xông lên, ra tới, đúng là Hoàng Tiểu Long, trải qua Niết Bàn U Quang mà Niết Bàn trọng sinh sau Hoàng Tiểu Long, Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2808, ba thế giới nhỏ. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Thương Khung lão nhân, nhìn xem Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong, lộ ra dáng tươi cười, lần này Niết Bàn trọng sinh, có thể nói là chân chính trải qua sinh tử, đối với ở thiên địa hết thảy, Hoàng Tiểu Long cảm ngộ lại có bất đồng, bất kể là đối với đại đạo, đối với nhân sinh, đối với bên người đầy đủ mọi thứ, hơn nữa này lần thành công đột phá thủy tổ chi cảnh, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tiểu thế giới rốt cuộc hoàn toàn thành hình, đản sinh ra thế giới chi lực, hơn nữa để cho Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới vậy mà lần nữa chia ra hai thế giới nhỏ, hiện tại, trong cơ thể hắn thậm chí có ba thế giới nhỏ, bất quá, khác chia ra hai thế giới nhỏ còn không có hoàn toàn phát triển, cũng không có đản sinh ra thế giới chi lực, tuy rằng như thế, cũng để cho Hoàng Tiểu Long giật mình cực kỳ. Cái thế giới này, sợ là không có cái đạo tôn nào thể bên trong có hai thế giới nhỏ chứ. Chớ nói chi là ba cái rồi, thế nhưng là cùng ba đại đạo hồn giống nhau, hắn đã có ba cái, còn nữa, trải qua lần này Niết Bàn trọng sinh, đại đạo chi thân của hắn mạnh, đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ, đại đạo chi thân của hắn, hoặc có lẽ là, sáng thế hoàng long huyết mạch của hắn, đã có được Niết Bàn chi lực, đây mới thật là Niết Bàn chi lực, mà không phải khai thiên sinh ra Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực, như khai thiên sinh ra Phượng Hoàng, Niết Bàn chi lực chỉ có thể sử dụng 9 lần trùng sinh, có thể là hắn, lại có thể vô hạn niết bàn. Niết bàn chi lực cũng trong thiên địa một loại cực trí lực lượng. Hơn nữa, sáng thế hoàng long huyết mạch của hắn hiện tại không chỉ có niết bàn chi lực, còn đã có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực. Về phần ba đại đạo hồn, đại đạo chi lực càng là tinh thuần vô cùng, so với hắn đã thấy bất luận cái gì cường giả đại đạo chi lực đều còn tinh khiết hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. 12 cao giai thánh mệnh được diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang rèn luyện về sau, tương tự càng thêm sáng chói, càng thêm viên mãn, thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Đột nhiên, xông tới mọi người hoảng sợ phát hiện, Hoàng Tiểu Long lần này đột phá thủy tổ chi cảnh, vậy mà trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ, trực tiếp đột phá thủy tổ nhất trọng hậu kỳ, nghe rợn cả người, đà thần thánh giới, chưa từng có chuyện. Mặc dù có một ít có được thập đại cao giai thánh mệnh hám thế yêu nghiệt, đột phá thủy tổ lúc, có thể trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là thủy tổ nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, cùng Hoàng Tiểu Long hậu kỳ so sánh với, thiên địa chi biệt, phù đạo sinh, Chu Hoàng bốn hơn phân nửa bước đạo tôn cũng là hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân cũng há hốc mồm, chúng đi theo Hỗn Nguyên đạo tôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có có thấy người có thể trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đấy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khiếp sợ mọi người, cười nói, ta hoàn toàn thôn vệ đại đạo linh mạch của Hỗn Nguyên bảo khố, cho nên may mắn đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Lần này, hắn có thể trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ, có rất nhiều nguyên nhân, một cái là vì Niết Bàn U Quang để cho hắn sáng thế hoàng long huyết mạch Niết Bàn trọng sinh, một cái là bởi vì hắn có ba đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, bởi vì một cái liền là hoàn toàn thôn vệ trong Hỗn Nguyên bảo khố 6 cái đại đạo linh mạch, sáng thế hoàng long huyết mạch của hắn trải qua Niết Bàn trọng sinh về sau, cực kỳ kinh khủng. Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn thôn vệ đại đạo chi lực tốc độ, dĩ nhiên là trước kia rất nhiều lần, về phần là bao nhiêu lần, hắn không chắc chắn lắm, duy nhất có thể xác định là, khi hắn Niết Bàn trọng sinh kết thúc trong vòng vài ngày, hắn đem bảo khố 6 cái đại đạo linh mạch hoàn toàn thôn vệ, là cắn nuốt sạch sẽ. Kể cả cái kia xích long đại đạo linh mạch, là vài ngày, thôn vệ 6 cái đại đạo linh mạch, Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi, sáng thế hoàng long huyết mạch của hắn tiếp tục lớn lên, thậm chí có thể cắn nuốt sạch thiên địa hết thảy. Thậm chí có thể trong hô hấp cắn nuốt sạch một cái đại thánh địa, cái gì? Hoàn toàn thôn vệ đại đạo linh mạch của Hỗn Nguyên bảo khố. Hỗn Nguyên băng kỳ lân kinh hải, không dám tin, trong Hỗn Nguyên bảo khố, là có 6 cái đại đạo linh mạch chứ. Toàn bộ thôn vệ, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng càng là hoảng sợ, sợ choáng váng. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân không tin, bước vào Hỗn Nguyên bảo khố, đạo hồn nhìn quét, phát hiện xích long đại đạo linh mạch cùng 6 cái đại đạo linh mạch quả nhiên là không thấy. Biến mất không thấy không có tung, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân ngây ngốc, riêng là như xích long đại đạo linh mạch như vậy linh mạch, chính là đạo tôn nhất trọng cường giả thôn vệ, cũng phải rất nhiều năm đi, cho dù là ngày đêm không ngừng mà thôn vệ. Cũng muốn mấy trăm năm thậm chí càng lâu, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại, mấy chục năm liền thôn vệ 6 cái, kỳ thật chúng không biết, Hoàng Tiểu Long thôn vệ xích long lục đầu đại đạo linh mạch chỉ dùng mấy ngày, nếu biết rõ, chỉ sợ là thực dọa sợ, làm cho là như thế, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, đám người phù đạo sinh cũng là dọa hồi lâu đều đầu óc một mảnh oanh lay động, hiện tại, bên ngoài tình huống như thế nào? Hoàng Tiểu Long cũng không còn lại trong vấn đề này dây dưa tiếp, hỏi mọi người có quan hệ bên ngoài sự tình, hắn mang đi Hỗn Nguyên động phủ, bế quan này mấy chục năm, bên ngoài nhất định là loạn sáo, quả nhiên, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, tóm lại một câu, loạn. Hiện tại cả Thánh Ma Động Thiên, loạn thành hỗn loạn, tuy rằng đã qua mấy chục năm, nhưng mà Thánh Ma Động Thiên chúng Thánh Địa nhưng không hề từ bỏ tìm tòi, không chỉ không có, ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Đặc biệt là Thánh Ma Thánh Địa môn chủ Từ Đông, hắn bắn tiếng, không tiếc bất cứ giá nào tìm được thiếu chủ, muốn cho thiếu chủ so với chết còn thảm, thậm chí treo giải thưởng 100 ức đà thần thánh tệ tìm thiếu chủ, cung cấp tin tức người, liền có thể được 100 ức đà thần thánh tệ. Chu Hoàng nói ra, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, Thánh Ma Thánh Địa này, ngược lại là tài đại khí thô, cam lòng 100 ức treo giải thưởng tới tìm ta, 100 ức. Đây là con số khổng lồ. Thánh Ma Thánh Địa không ít đại thánh địa đập nồi bán sắt cũng rất khó cầm ra được, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết Từ Đông như vậy cam lòng, chủ yếu hay là bởi vì trong tay hắn Hỗn Nguyên bảo khố. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thanh Tiêu Đạo Thống cùng với Tứ Chu Động Thiên một ít tình huống, đều không ngoại lệ, Thanh Tiêu Đạo Thống, bốn phía tất cả Động Thiên, đều đang điên cuồng tìm được, này mấy chục năm, Thanh Tiêu Đạo Thống, Tứ Chu Động Thiên, hàng tỷ cường giả hầu như đem trọn Thánh Ma Động Thiên đều lật ngược, Thương Khung Lão Nhân cười nói, hiện tại Thanh Tiêu Đạo Thống cùng Tứ Chu Động Thiên rất nhiều Thánh Địa môn chủ đều muốn tìm kiếm được ngươi là Thánh Địa nhiệm vụ thiết yếu, rất nhiều Thánh Địa đệ tử liền tu luyện cũng không tu luyện, cả ngày tại Thánh Ma Động Thiên nơi đây dạo chơi, chỗ đó ngó ngó, đều đang tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói, xem ra, ta hiện tại danh khí so với Từ Đông Thánh Ma Động Thiên này đệ nhất nhân còn cao, mọi người cười cười. Đối với Thanh Tiêu Đạo Thống, Tứ Chu Động Thiên treo giải thưởng tìm kiếm mình, Hoàng Tiểu Long cũng không còn để ở trong lòng, dùng hắn thực lực bây giờ, chính là như Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo Dực Bắc Hành, hắn cũng không sợ rồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không định trả đi, hắn ý định lại bế quan một mấy ngày này, đem Hỗn Nguyên Chi kiếm triệt để luyện hóa, cũng đem trong Hỗn Nguyên bảo khố Đại Đạo Chi Đan, Đại Đạo Linh Dược toàn bộ nuốt luyện hóa, đem thực lực lại tăng lên, dùng hắn phỏng đoán, đem Đại Đạo Chi Đan của Hỗn Nguyên bảo khố, Đại Đạo Linh Dược hoàn toàn nuốt luyện hóa lời nói, hắn hẳn là có thể đột phá đến Thủy Tổ Nhị Trọng rồi. Cung Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2809, lần nữa đột phá. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long lần nữa bế quan, Hoàng Tiểu Long vốn là đem Hỗn Nguyên Chi kiếm triệt để luyện hóa, lần này đột phá Thủy Tổ, đã có được thế giới chi lực, luyện hóa nảy sinh Hỗn Nguyên Chi kiếm liền lại càng dễ rồi, mấy ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền đem Hỗn Nguyên Chi kiếm triệt để luyện hóa, làm Hoàng Tiểu Long đem Hỗn Nguyên Chi kiếm triệt để luyện hóa, liền triệt để nắm trong tay Hỗn Nguyên Đại Trận, khống chế Hỗn Nguyên Đại Trận về sau, hơn nữa thực lực của Hoàng Tiểu Long bây giờ, chính là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ, nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả tiến đến, đều khó có thể chạy thoát được rồi, làm Hoàng Tiểu Long đem Hỗn Nguyên Chi kiếm triệt để luyện hóa, bắt đầu nuốt trong Hỗn Nguyên bảo khố Đại Đạo Chi Đan, Đại Đạo Chi Dược tu luyện. Trong Hỗn Nguyên bảo khố Đại Đạo Chi Đan, một cùng sở hữu 8 bình, đều là Hỗn Nguyên đạo tôn tự mình luyện chế, này 8 bình Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan tại trong Hỗn Nguyên bảo khố, quyển kinh Hỗn Nguyên chi khí ngày đêm thấm nuôi dưỡng, đại đạo chi lực không chỉ không có xói mòn, phẩm chất ngược lại càng tăng lên một ít, này 8 bình Đại Đạo Chi Đan, nếu xuất ra đi đấu giá, Hoàng Tiểu Long hiện tại thân giá chỉ sợ so với Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo Dực Bắc Hành còn cao, nhìn trước mắt này 8 bình Đại Đạo Chi Đan, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đem bên trong một chai cấm chế mở ra, lập tức, bên trong Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan phá không bay ra, Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan này, hạt hạt kim sáng, miếng miếng ống ánh, hào quang diệu di chuyển như mặt trời, như là trong Hỗn Nguyên từng miếng màu vàng mặt trời, này một lọ Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan, một cùng sở hữu 18 miếng, 18 mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan bay ra lúc, cả Hỗn Nguyên bảo khố ầm ầm rung động, mênh mông Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi lực tuôn ra, quét sạch bảo khố các ngõ ngách, tại đây mênh mông Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực dưới sự xung kích, chính là thông thường Thủy Tổ cửu trọng cường giả đều phải bị đánh bay, bất quá, Hoàng Tiểu Long thân hình đứng lặng bất động, há miệng hút vào, tự như vậy khẽ hấp, như cự kình hấp thủy một dạng lập tức liền đem trong Hỗn Nguyên bảo khố tất cả quét sạch Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực toàn bộ thôn phệ không còn. Tiếp đó, cái kia 18 miếng muốn phá không bay đi Hỗn Nguyên Đại Đạo chi đang bị Hoàng Tiểu Long từng cái hút vào trong cơ thể, trực tiếp nuốt. Hơn nữa là một lần 18 miếng, khá tốt Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, phù đạo sinh, đám người Chu Hoàng không ở, bằng không thì, lại phải sợ choáng váng, như Hỗn Nguyên đạo tôn như vậy đạo tôn trung giai cường giả luyện chế Hỗn Nguyên đại đạo chi đan, chính là thông thường đạo tôn nhất trọng cường giả, cũng không dám thoáng một phát nuốt hai quả đấy, bởi vì, như vậy không chỉ có khó có thể luyện hóa, hơn nữa có thể sẽ lọt vào Hỗn Nguyên đại đạo chi lực cắn trả, ngược lại đạo hồn, bất diệt đạo tâm đã bị chấn thương. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy, đem 18 mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan hết nuốt trọn, làm Hoàng Tiểu Long uống 18 mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan này lập tức, thể nội, lập tức truyền đến ầm ầm nổ vang, đây là 18 mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể quấy phá, bạo phát ra kinh khủng Hỗn Nguyên lực lượng trùng kích, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt như thường, mặc cho 18 mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan kia ở trong cơ thể trùng kích, cuồng bạo, thúc dục sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Bắt đầu triển đè nặng 18 mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan này, mấy phút trôi qua, mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan thứ một liền bị Hoàng Tiểu Long triệt để triển ép thành tinh thuần nhất Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi lực, làm mai Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi Đan thứ một hóa thành tinh thuần nhất Hỗn Nguyên Đại Đạo Chi lực, lập tức liền bị sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long thôn phệ, luyện hóa, sau đó lưu chuyển, rèn luyện toàn thân, kể cả ba đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, lập tức phun ra đạo đạo kim quang. Cũng liền mấy giờ trôi qua, Mai Hỗn Nguyên đại đạo chi đang thứ một biến thành Hỗn Nguyên đại đạo chi lực, đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Để đọc trái tim đen u ám truyện tiếp đó, Hoàng Tiểu Long luyện hóa quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ bốn, một quả tiếp theo một quả. Mấy ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền đem 18 mai Hỗn Nguyên đại đạo chi đan này hoàn toàn luyện hóa. Bắt chước làm theo, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa đệ nhị bình, bình thứ ba, đệ tứ bình. Không đến một tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem 4 bình Hỗn Nguyên đại đạo chi đan hoàn toàn luyện hóa. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch niết bàn về sau, này thôn phệ luyện hóa tốc độ, quả thực không cách nào nói hết rồi. Để cho Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, hiệu quả của Hỗn Nguyên đại đạo chi đan này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn tốt hơn rất nhiều. Khi hắn luyện hóa xong bình thứ ba, dĩ nhiên cũng làm đạt đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khi hắn luyện hóa xong đệ tứ bình, đã là thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, tùy thời có thể đưa tới tầng thứ hai đạo tôn chi kiếp rồi. Bất quá, nuốt đệ tứ bình Hỗn Nguyên đại đạo chi đan về sau, còn dư lại 4 bình, Hoàng Tiểu Long cũng không còn tiếp tục nuốt, hắn cũng không vội ở đột phá thủy tổ hai trọng chi cảnh, mà là xếp bằng ở trong Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn, mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận lực lượng từng lần một mà rèn luyện trong cơ thể đại đạo chi lực, từng lần một mà cảm ngộ Hỗn Nguyên đại đạo pháp tắc, cảm ngộ niết bàn chi lực, cảm ngộ tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, ít cực trí lực lượng này. Trong nháy mắt, chính là vài năm trôi qua. Vài năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bắt đầu khởi động, cũng không còn cách nào áp chế thể nội lực lượng, rồi mới từ Hỗn Nguyên bảo khố đi ra. Bất quá, cân nhắc đến tầng thứ hai đạo tôn chi kiếp uy lực tăng thêm sự kinh khủng, cho nên Hoàng Tiểu Long ý định đến bên ngoài Hỗn Nguyên động phủ độ kiếp, làm Hoàng Tiểu Long đem tự ngươi nói pháp nói cùng mọi người, tất cả mọi người là kinh ngạc, đến bên ngoài Hỗn Nguyên động phủ độ kiếp. Phù đạo sinh hồi hộp, bên ngoài Hỗn Nguyên động phủ, không phải là vô tận hư không sao? Hơn nữa còn có vô tận cuồng bạo hỗn độn khí lưu, càng có khác cuồng bạo không gian lực lượng, coi như là phù đạo sinh như vậy bán bộ đạo tôn cũng không dám ở bên ngoài ngốc lưu quá lâu. Hoàng Tiểu Long lại muốn đi bên ngoài độ kiếp, hơn nữa là nhị trọng đạo tôn chi kiếp, điều này cũng quá điên cuồng đi. Hơn nữa, lại để cho mọi người rung động là, lúc này mới mấy năm, bọn hắn thiếu chủ dĩ nhiên cũng là muốn đột phá thủy tổ nhị trọng rồi hả? Mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Tiểu Long, cái này, quá nguy hiểm. Thương Khung lão nhân nói, Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong cũng khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sư phụ, các ngươi yên tâm đi, ta không sao, đừng nói cỏn con này vô tận hư không hỗn độn khí lưu cùng khác cuồng bạo không gian lực lượng, chính là cường thịnh trở lại khủng bố đến đâu trước thiên lực lượng, cũng không cách nào lay được di chuyển đại đạo chi thân của hắn, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn độ nhị trọng đạo tôn chi kiếp. Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, bay ra Hỗn Nguyên động phủ, đi tới Hỗn Nguyên động phủ bên ngoài hỗn độn cuồng bạo khí lưu phía trên. Hoàng Tiểu Long vừa đi ra ngoài, những cái kia hỗn độn cuồng bạo khí lưu liền điên cuồng xé, điên cuồng đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long như ngọn núi khổng lồ sừng sững ở nơi đó, mặc cho những thứ này hỗn độn cuồng bạo khí lưu cùng oanh. Tại Thương Khung lão nhân, Phi Yến Tử, phù đạo sinh mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Hoàng Tiểu Long bắt đầu hoàn toàn phóng thích trong cơ thể khí tức, không lại áp chế thể nội lực lượng, lập tức, vô tận hư không phía trên, quanh minh hưởng di chuyển, cùng lôi ngưng tụ, hắc hỏa cuồng bạo. Đúng là mọi người lúc trước quen thuộc diệt thế tử lôi, còn có hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang, làm sao sẽ còn có niết bàn u quang? Hỗn Nguyên băng kỳ lân rung động lắc lư, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Hơn nữa, mọi người phát hiện, lần này diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa còn có niết bàn u quang so lần trước đấy, tự hồ càng mạnh hơn nữa. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2810, Hoàng Long chi khải. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chứng kiến Niết Bàn U Quang, nhưng là đại hỷ, kinh hỷ, lại có Niết Bàn U Quang, đây là đại hảo sự a. Lần trước trải qua Niết Bàn U Quang, sáng thế Hoàng Long huyết mạch của hắn trải qua Niết Bàn trọng sinh, uy lực liền tăng lên rất nhiều lần, lần này cần là lại Niết Bàn trọng sinh, uy lực tất nhiên lần nữa tăng lên, hơn nữa đến lúc đó đại đạo chi thân của hắn, ba đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, cũng tất nhiên sẽ nhận được Niết Bàn, uy lực đồng dạng sẽ lần nữa tăng lên, cho nên chứng kiến Niết Bàn U Quang này xuất hiện, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi, càng thêm phóng thích khí tức toàn thân, lại để cho Niết Bàn U Quang tới mãnh liệt hơn chút. Quả nhiên, tự hồ cảm ứng được khiêu khích của Hoàng Tiểu Long, Niết Bàn U Quang càng là quang mang chớp diệu không thôi, chồng chất, không ngừng ầm ầm hội tụ, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa đồng dạng đang không ngừng gia tăng, hội tụ, ngưng thực, một ngày sau đó, không ngừng gia tăng Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang tại vô tận hỗn độn khí lưu phía trên, như cùng một mảnh tử lôi hắc lục đại lục khổng lồ, hơn nữa trên hư không xoay tròn bất định, tản ra từng đạo khí tức kinh khủng, ầm, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang lập tức xoay tròn cấp tốc, lập tức đánh xuống, dùng sét đánh không ném bưng tai xu thế, làm cho người ta không hề đề phòng, nhìn xem đột nhiên đánh xuống Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang, Hoàng Tiểu Long ngược lại phóng lên trời, đấm ra một quyền, làm Hoàng Tiểu Long ra quyền lập tức, trong Hỗn Nguyên Động Phủ Thương Khung lão nhân có loại ảo giác, dường như thiên địa văng tung tóe, không sai, chính là trời mà văng tung tóe cảm giác, ầm ầm, chỉ thấy Diệt Thế Tử Lôi kia, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền băng diệt, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang bị băng diệt về sau, hóa thành tinh thuần nhất lôi lực, Hắc Liên Chi Lực, Niết Bàn Chi Lực rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân, thật thoải mái. Hoàng Tiểu Long nói, đám người Thương Khung lão nhân kinh ngạc, này đủ để trọng thương Diệt Thế Tử Lôi của đạo tôn cường giả, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang, Hoàng Tiểu Long không chỉ có một quyền oanh diệt, nhưng lại thật thoải mái. Nếu không phải chúng người biết Hoàng Tiểu Long không có thụ ngược đãi khuynh hướng, còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long có cái loại này yêu thích, ngay tại lúc này, không gian động tĩnh, đột nhiên, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang lần nữa đột nhiên đánh xuống, nhanh hơn càng mạnh hơn nửa mạnh hơn, Hoàng Tiểu Long phá không dựng lên, oanh quyền, từng đợt rồi lại từng đợt, bất quá, mặc kệ Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang như thế nào oanh kích, Hoàng Tiểu Long đều là hai đấm trực tiếp băng diệt. Mọi người đã không nhớ rõ Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang đã bao nhiêu sóng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai đấm trực tiếp băng diệt Diệt Thế Tử Lôi từng cảnh tượng ấy, sớm đã trợn mắt há hốc mồm, trong óc chỗ trống, lúc trước, Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh lúc, tại Hỗn Nguyên Bảo Khố ở trong, cho nên mọi người cũng không biết Hoàng Tiểu Long là như thế nào vượt qua nhất trọng đạo tôn chi kiếp đấy, bây giờ biết rồi, ngay tại Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang tiếp tục đánh xuống lúc, đột nhiên, kết một tiếng dừng lại, trong hư không tất cả Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang không ngừng ngưng thực, một màn này, mọi người cũng không xa lạ gì, không khỏi biến sắc, lúc trước, Hoàng Tiểu Long độ nhất trọng đạo tôn chi kiếp một kích cuối cùng chính là như vậy, kinh khủng kia tình cảnh, mọi người lại làm sao có thể quên, lúc ấy mọi người cho rằng Hỗn Nguyên Động Phủ sẽ bị oanh mặt, Hoàng Tiểu Long cũng là vẻ mặt ngưng trọng lên, ầm. Tiếp tục ngưng thực Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang đánh xuống, vô tận hư không đều co quắp một cái, được ảnh hưởng, hỗn độn loạn lưu điên cuồng cuồng cuồng, sôi trào, bất an, sợ hãi, Hoàng Tiểu Long sau lưng, Hoàng Kim Cự Long hiển hiện, toàn thân như độ kim quang, đột nhiên hai đấm chém ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long ngửa đầu long ngâm, tiếng long ngâm, vang vọng vô tận hư không, truyền ra không biết bao nhiêu ức vạn lý. Ầm ầm, Hoàng Tiểu Long hai đấm cùng Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang đụng vào nhau, hư không vặn vẹo, vỡ ra, mở rộng, tất cả mọi người chứng kiến, làm Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang bị Hoàng Tiểu Long hai đấm băng diệt lập tức, hóa thành trùng trùng điệp điệp lôi quang, đem Hoàng Tiểu Long bao phủ, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long toàn thân từng điểm phiêu tán, hóa thành một đoàn quang mang, mọi người biến sắc. Nhìn xem một chút toàn thân phiêu tán Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long. Thương Khung lão nhân, Phi Yến Tử gấp nhưng lao ra Hỗn Nguyên Động Phủ, bất quá hai người vừa muốn xông ra Hỗn Nguyên Động Phủ, bị liền một cổ lực lượng thần bí cản lại, cổ lực lượng này, cùng trước kia Hoàng Tiểu Long độ nhất trọng đạo tôn chi kiếp ngăn trở chúng lực lượng của người ta là giống nhau, tất cả mọi người phát hiện vấn đề này, không khỏi kinh ngạc, Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân trầm ngâm nói, mọi người không cần lo lắng, thiếu chủ sẽ không có chuyện gì. Chúng ta liền tại trong Hỗn Nguyên Động Phủ tĩnh tâm chậm đợi là được. Mọi người nhìn nhau, chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu, nghe theo Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân đề nghị, như Hoàng Tiểu Long độ tầng thứ nhất đạo tôn chi kiếp giống nhau tĩnh tâm chờ. Đang lúc mọi người tĩnh tâm chờ ở bên trong, mọi người thấy, Hoàng Tiểu Long biến thành cái kia đốm sáng, bắt đầu xuất hiện bảy màu, hoàng kim, tím vàng, đen sáng, ám lục cùng hào quang, những quang mang này không ngừng luân chuyển, tiếp đó, một cái hoàng kim chi long dần dần xuất hiện, Tại đống sáng bên trong phun ra nuốt vào, thu nạp, một lát nữa, chính là mấy năm về sau, đột nhiên, cái kia bảy màu, hoàng kim, tím vàng, đen sáng, ám lục hào quang đột nhiên nổ ra, hào quang biến mất, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là lúc trước đã từng điểm phiêu tán Hoàng Tiểu Long, mọi người thấy thế, đại hỷ, đều ra Hỗn Nguyên động phủ, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, đang lúc mọi người khi đi tới, Hoàng Tiểu Long nhưng là trông coi trong cơ thể tình huống, lần này nhị trọng đạo tôn chi kiếp cũng không có giống như lần trước, trải qua mấy chục năm, chẳng qua là mấy năm, mặc dù chỉ là mấy năm thời gian, nhưng mà trải qua lần thứ hai niết bàn, đại đạo chi thân của hắn, đạo hồn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, đều lần nữa tăng lên rất nhiều, đương nhiên, lần này cũng không có giống như lần trước trực tiếp đột phá đến hậu kỳ, chẳng qua là đột phá đến thủy tổ nhị trọng sơ kỳ, tuy rằng như thế. Hoàng Tiểu Long cũng là đã hài lòng, dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, chỉ phải có đầy đủ đại đạo linh mạch, đại đạo chi đan, trăm năm sau, chỉ sợ hắn đều có thể đột phá đến thủy tổ cao giai. Sau này mỗi lần đột phá, trải qua niết bàn u quang niết bàn, sáng thế hoàng long huyết mạch của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, chờ hắn đột phá đến thủy tổ cửu trọng thậm chí đạo tôn nhất trọng, chỉ sợ trong nháy mắt đều có thể cắn nuốt sạch một cái đại đạo linh mạch, hiện tại, còn có bốn bình hỗn nguyên đại đạo chi đan. Đầy đủ hắn đột phá đến thủy tổ nhị trọng trung kỳ, bất quá, mọi người ở đây một phen chúc mừng về sau, đột nhiên, phù đạo sinh vẻ mặt giật mình mà nhìn mình tính phù, sau đó nói với Hoàng Tiểu Long, thiếu chủ, ngươi xem. Đem tính phù đưa cho Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tính phù vừa nhìn, cũng là giật mình, sáng thế sáu trang. Hoàng Long chi khải, tính phù là phù đạo sinh môn hạ cao thủ thánh địa bẩm báo cho phù đạo sinh, nói là có tin tức truyền ra. Thanh Tiêu đạo thống Ngân Long Hồ phụ cận xuất hiện có quan hệ Hoàng Long chi khải bảo tàng đồ, Thanh Tiêu đạo thống vô số thánh địa, còn có tứ chu động thiên vô số cường giả cũng bắt đầu chạy tới Ngân Long Hồ.